quý thính giả, xin mời quý vị theo dõi hồi ký của Đại tướng Văn Xem, Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, dịch giả cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa. Viết tác phẩm này để kính dâng lên những vị anh hùng trẻ tuổi người Việt Nam, người Mỹ và người Pháp, những người đã anh dũng nằm xuống trong một cuộc chiến cùng chung một mục đích thiêng liêng, tự do cho tổ quốc và dân tộc. Đại tướng Văn Xem. Xin đốt một nén tâm hương, kính cẩn cầu nguyện cho anh linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho tổ quốc và cho chánh nghĩa quốc gia dân tộc. Xin thành tâm kính cẩn cầu nguyện cho tất cả anh linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng tuồng tiết hay là thảm thương chấp tích tụ trong ngục tù cộng sản hoặc trên đường đi tìm tự do từ sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, được sớm về nơi an nghỉ trên quả thiên đàng cực lạc. Chương thứ tư. Thật sự, đây là một chiến thắng của Liên Xô. Trái với ý nghĩ của một số người, trong giới trí thức, vì không hiểu rõ được vấn đề nên họ cứ tưởng rằng việc chiếm miền Nam Việt Nam là chuyện đúng. Họ không hề biết được là hai trận tấn công liên tiếp trước đó đã cho thấy không phải thuộc kỹ thuật tác chiến thông thường của mọi cuộc chiến tranh cách mạng. Từ Nam chí Bắc, khắp nơi trong lãnh thổ miền Nam Việt Nam, người ta không thấy người dân nào muốn nhờ ai giải phóng cho họ cả, và cũng không một ai thấy vui vẻ chút nào khi thấy bộ đội miền Bắc tiến vào thành phố. Trừ lúc họ bị bắt buộc phải tham dự vào những buổi meeting được gọi là tự động do dân tổ chức, nhưng thật sự đều do bộ đội dàn dựng và chỉ đạo từ đầu đến cuối. Khắp mọi nơi, dân chúng miền Nam không có một ai nổi lên chống chính quyền hay chống lại quân đội của họ, nhưng miền Bắc thường rã rít kêu gọi trên các làn sóng phát thanh với những giọng điệu hùng hổ, vừa có tính cách xúi dục, vừa có giọng điệu hăm dọa. Trái lại, người dân miền Nam ai cũng tìm đường thoát chạy trước kẻ xâm lăng. Đến khi cùng đường không thể chạy thoát được thì họ phải chịu đón họ thôi, nhưng với một bộ mặt lạnh lùng và khinh bỉ. Trong tất cả các đơn vị thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người ta không hề thấy có một báng súng lên trời, chưa từng thấy sự có mặt của một chi bộ Xô Viết nằm vùng nào cả, và cũng chưa hề thấy có một sĩ quan nào bị hạ. Hơn thế nữa, dù đang ở trong một tình trạng khó khăn tuyệt đỉnh mà người ta cũng không bao giờ thấy bất cứ một đơn vị nào quay súng chống lại chính quyền của Tổng thống họ, một chính quyền mà miền Bắc thường gán cho là bù nhìn. Thực ra thì cũng có những binh sĩ lột bỏ cả quân trang quân dụng và vũ khí để tháo chạy hoặc tìm nơi an toàn trong dân chúng để tạm đánh quân xâm lược, nhưng phần lớn vẫn chống cự mặc dầu trong tuyệt vọng và chống cự hết sức ngạo nghễ và thật anh dũng. Tướng Westmoreland, một người đã từng hiểu biết nhiều về người lính chiến miền Nam, đã phải ngả mũ để tỏ lòng mến trọng. Sự chiến bại này không phải là không thể tránh được nếu xét về khía cạnh dũng cảm và lòng hy sinh không chịu khuất phục của người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Có ai chấp nhận chủ nghĩa cộng sản đâu? Nếu ai đó muốn biết cảm nghĩ thật sự của người dân Việt Nam, dù cho họ thuộc miền Bắc hay miền Nam, kể cả ngay chính những anh bộ đội Bắc Việt đã phải vì chủ nghĩa cộng sản mà đi chiến đấu chống lại đồng bào miền Nam của họ, thì người ta sẽ thấy có rất nhiều cơ hội để mà nhận xét. Sự thật đã cho thấy qua những sinh hoạt dân chủ trong những lần tổ chức bầu cử, người dân Việt Nam đã cho thấy là họ đã từ chối không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Ngay như tại Bắc Việt, như sự việc đã phải xảy ra như vậy, trong những cuộc bầu cử, nếu người ta cứ để cho các cử tri được tự do trong việc chọn lựa lá phiếu bầu của mình, tại miền Nam, tất cả những đảng phái chính trị, kể cả những đảng đối lập, chủ trương theo một lý tưởng quốc gia dựa theo phong tục và tập quán của dân tộc Việt đều không chấp nhận chủ thuyết cộng sản. Ngay như trong thành phần chính phủ cách mạng lâm thời do Hà Nội thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1969, có những nhân vật liều lĩnh phiêu lưu theo những người cộng sản, nhưng họ không theo chủ thuyết cộng sản. Còn hay hơn là sử dụng lá phiếu nặc danh bất chấp sự thống khổ và đôi khi coi thường cả mạng sống của mình. Người dân Việt Nam đã cương quyết chọn lựa sự tự do hơn là chủ nghĩa cộng sản. Thật vậy, sự việc này đã từng xảy ra vào năm 1954. Người ta đã từng chứng kiến trên 1 triệu người Việt Nam, phần đông là người Công giáo, đã coi thường mọi khó khăn nguy hiểm của đường xa dịu vợi và thời tiết khắc nghiệt trên biển cả. Họ đã cương quyết vượt trùng dương, rời miền Bắc, ra đi bằng mọi phương tiện, thuyền bè sẵn có. Họ cũng đã bất kể sống chết, vượt qua những rào cản của cảnh binh cộng sản, dùng mọi thủ thuật qua mặt các đơn vị Việt Minh để tìm đến nhờ sự che chở của các đơn vị người Pháp của chúng ta. Lúc đó đang rút quân về miền Nam để rời bỏ miền Bắc, không chấp nhận cộng sản, tìm tự do ở miền Nam. Sau đó lại có thêm 1 triệu người dân nữa đứng lên đứng theo chân những người đi trước, nhưng bị lực lượng cảnh sát cộng sản ngăn chặn, dẹp tàn. Trong khi 1 triệu người dân khác còn đang chuẩn bị ra đi, và những làn sóng di cư này sẽ làm cho nước Việt Nam ngày càng trở nên vắng trống, tự trung, cũng chỉ vì người dân không chấp nhận người cộng sản và chủ thuyết cộng sản. Và từ đó tại miền Nam Việt Nam, có những lúc mà cuộc chiến trở nên sôi động, người dân gặp lúc phải chạm mặt với bộ đội miền Bắc, những người tự gán cho mình nhiệm vụ vào giải phóng miền Nam, thì người dân bỏ chạy và tìm sự che chở bên những đơn vị Việt Nam Cộng Hòa, cho dù sự che chở này có bấp bênh và không được vững mạnh. Năm 1968, Mậu Thân lợi dụng sự ngưng bắn nhân dịp Tết cổ truyền, từ lúc hầu hết quân nhân các cấp về nhà vui Tết với gia đình, trừ 2 tiểu đoàn dù còn tại trại mới giải tỏa được Bộ Tổng Tham mưu gần Tân Sơn Nhất, cũng như các đơn vị Hoa Kỳ đều đóng quân xa thành phố, các sư đoàn Bắc Việt đã nỗ lực đột nhập vào 120 thị xã. Họ quá thất vọng khi nhận thấy rằng dân chúng miền Nam không đáp ứng chút nào với những lời kêu gọi nổi dậy của họ, bất chấp những lời hăm dọa cũng như không nao núng kinh sợ gì cả trước hành động trừng trị sắc máu của họ. Nếu không thì vào lúc đó chỉ cần một nhóm sinh viên đứng lên phát động như thường thấy xảy ra từ trước thì coi như họ đã thắng được ván bài đầy rồi. Và vì thế mà họ giết người không tiếc tay. Tại Sài Gòn thì họ giết người trong các ngõ hẻm. Tại thị xã Huế thì con số dân chúng tự nạn bị sát hại hết sức dã man tàn bạo này lên cao đến mức độ mà tất cả những người đàn bà trong cố đô Huế cứ phải tiếp tục chít vành khăn trắng trên đầu để chịu tang cho người dân thị xã xấu số. Chúng ta đã bị lừa rồi, họ đã thú thật như vậy. Vào mùa hè năm 1972, trong giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tấn công, cho dù ở An Lộc, Công Tum hay Quảng Trị, tất cả dân chúng đều bỏ chạy trước quân xâm lăng Bắc Việt, không phân biệt là dân làng, dân thành phố hay dân đồng ruộng. Trong 3 năm liền của cuộc chiến lạ đời tại Việt Nam, từ sau ngày ký Hiệp định Paris 1973, cứ mỗi lần Việt Cộng hay Bắc Việt tấn công ở đâu là dân ở đó đều bỏ chạy hết. Do vậy, ở miền Nam Việt Nam, gần phân nửa số dân đều được xem như thuộc thành phần dân chạy giặc hay lãnh nạn. Vào trong năm 1975 này, ở Ba Mê Thuột, Công Tum, Quảng Trị và Huế có những làn sóng tản cư dồn dập của toàn bộ dân chúng dài theo các trục lộ, làm cản trở rất nhiều những cuộc điều quân, và đó cũng là nguyên nhân của sự hỗn loạn lúc bấy giờ. Người ta đổ thừa cho là dân chúng từ lâu bị tiêm nhiễm một sự tuyên truyền chống cộng, hoặc là họ chạy đi chỉ vì muốn tránh vạ lây trong các cuộc chạm súng, nhưng thật sự là họ tản cư vì không chấp nhận cộng sản. Đối với kẻ xâm lược miền Bắc, làm gì có chuyện quân dân như cá với nước. Người ta phải có nhận xét đúng đắn rằng sự tản cư của dân chúng luôn luôn chỉ có một chiều, bất cứ trong trường hợp nào cũng vậy. Không bao giờ, mãi mãi không bao giờ có một nhóm dân chúng nào đi ngược về hướng những người tự gán cho mình là người sẽ mang lại cho đồng bào miền Nam trật tự thanh bình, thịnh vượng, tự do và hạnh phúc. Không có một phong trào thân cộng nào bị khám phá tại miền Nam Việt Nam, và cho đến ngày chính phủ cách mạng lâm thời được thành lập cũng chưa hề có một phong trào thân cộng nào hoạt động công khai hay bí mật cả. Ngay như những phần tử tự cho mình là trung lập hay đối lập với chính quyền của ông Thiệu, cho dù họ có tìm được một sự hỗ trợ trực tiếp hay gián tiếp nào từ phía mà họ gọi là cách mạng, họ cũng chỉ nuôi một niềm hy vọng duy nhất, và thật thà là kẻ xâm lược vẫn còn chút ít thành thật trong lương tâm để cùng nhau đi đến được một sự hòa giải dân tộc mà thôi. Họ mong rằng sự hòa giải dân tộc này ít nhất cũng sẽ dàn xếp được một nền hòa bình, dù là tạm bợ, nhưng cũng là một nền hòa bình, miễn là chế độ hình thành sẽ không độc tài và không lệ thuộc vào chủ nghĩa cộng sản như chế độ hiện tại ở miền Bắc. Hơn thế nữa, sau khi vào được Sài Gòn, mặc dù chính phủ lâm thời cũng làm theo công kích của Việt Minh năm 1954 tại Hà Nội là cố tỏ thái độ ôn hòa và xoa dịu, nhưng họ không có được một sự tán đồng nào từ phía dân chúng. Nếu có, thì chẳng qua cũng chỉ là một sự bất buộc và bất đắc dĩ mà thôi. Cái gọi là chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam này cũng ca tụng một sự thống nhất đất nước như vậy, nhưng muốn lùi xa thời điểm thống nhất đến một ngày nào đó không chính xác lắm, và không hề nhắc nhở hay ám chỉ gì đến chủ nghĩa cộng sản cả, mặc dù cũng có một vài người trong cấp lãnh đạo chính phủ vẫn say mê chủ thuyết này. Có một điều được ghi nhận rõ ràng là người ta chưa bao giờ cho cử nhạc hay hát bài quốc tế ca tại Sài Gòn, một bài ca cộng sản mà người dân Hà Nội thường phải được nghe gần như hàng ngày. Đây là một việc không thể chối cãi được, người dân Việt Nam phải bỏ chạy trước quân xâm lăng Bắc Việt, cũng giống y như người dân Pháp của chúng ta phải bỏ chạy trước quân xâm lăng Đức vào năm 1940 vậy. Và cũng không bao giờ người dân miền Nam sống hòa hợp trong tình đồng bào ruột thịt với người bộ đội Bắc Việt. Ngay như anh em trong một gia đình, khi gặp lại nhau ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam cũng vậy thôi. Và cứ như thế, người dân miền Nam đã phải chịu ép mình sống dưới gọng kềm chuyên chính, khắc nghiệt của kẻ chiến thắng, mà lòng luôn luôn khắc khoải trông chờ một chuyện viễn vông nào đó. Dân chúng miền Nam không bao giờ nhờ hay kêu gọi người lính Bắc Việt đến giải phóng cho họ. Cho vậy mà anh bộ đội miền Bắc vào Nam không sống trong tình quân dân cá nước được, hay nói cách khác là không có nước để cho con cá sống. Mặc dù họ cố hết sức ve vãn, khuyến khích, nhưng chưa thấy được một sự hội nhập nào của dân chúng, nên họ bắt buộc phải có hành động cưỡng chế người dân, coi dân như kẻ thù của thuở trước. Các cuộc tổng tấn công trước và trong chiến dịch Hồ Chí Minh cho thấy không phải nằm trong quy tắc hay lối tác chiến của một cuộc chiến tranh cách mạng, mà lại thuộc về một cuộc chiến tranh cổ điển, quy ước theo đúng nghĩa truyền thống chính trị quân sự của nó. Do vậy mà để đối đầu với khoảng 10 sư đoàn không đủ quân số, trong đó có hơn phân nửa đã bị loại khỏi vòng chiến trong những lần chạm trán đầu tiên, Bắc Việt không cần biết đến tương quan lực lượng, nhất là về quân số, và bất chấp mọi điều khoản của Hiệp định Paris mà họ đã long trọng ký kết, đã đưa vào miền Nam 20 sư đoàn. Mặc dù xét về tương quan lực lượng, họ vẫn có nhiều lợi thế hơn, và những sư đoàn này được trang bị hết sức tối tân đối với khả năng phòng vệ của miền Nam Việt Nam. Thật ra, không phải chỉ có quân Bắc Việt tiến vào Sài Gòn mà thôi đâu. Trong khi miền Nam Việt Nam không có được khả năng tự cung cấp vũ khí đạn dược cho quân lực của mình, phải tùy thuộc vào một sự viện trợ của phía đồng minh Hoa Kỳ quá yếu kém lúc này, thì miền Bắc cũng không hơn gì miền Nam. Họ cũng chỉ sử dụng chiến cụ, vũ khí đạn dược nhận từ bên ngoài, nếu không thì họ đã không mở được chiến dịch Hồ Chí Minh. Như vậy, điều hiển nhiên là lợi dụng sự bội phản của Hoa Kỳ và với một số chiến cụ, vũ khí tối tân được viện trợ dồi dào và đúng lúc, miền Bắc mới quyết định khởi xướng ngay chiến dịch tổng tấn công được khuyến khích xúi dục và chỉ đạo từ bên ngoài. Cuộc tổng tấn công này hình như không phải chỉ nhằm riêng cho miền Nam Việt Nam, mà còn phải nhắm vào những mục tiêu khác có tầm xa rộng hơn, tương ứng với ngân khoản chi tiêu mà người ta gọi là quân viện. Một ngày năm 4 bỏ quê xa, chốn đã chôn nhau cắt sống bao nhiêu đời. Một ngày năm bốn cha bỏ phương trời, một miền Bắc âm u mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn cha bỏ sơn tây, dắt diêu con thơ vô sông nơi biên hòa. Dù là xa đó cũng là nước nhà, và miền nắng soi vui gia đình ta. Một ngày bay lắm con bò liêu đầy ở đây nơi xứ lạ. Một ngày năm bốn cha lìa quê hương, lánh Bắc vô Nam cha muốn xa bạo cường. Một ngày bảy lăm đứng ở cuối đường, loài cùi xứ xua con ra đại dương. Chương thứ năm, tinh thần của dân chúng miền Nam đang suy sụp. Một nền dân chủ làm quyền hư hỏng và tham nhũng đã vô tình nối giáo cho cộng sản, đưa miền Nam Việt Nam đến chỗ chiến bại và diệt vong. Nếu sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam có những nguyên nhân khách quan, có tính cách quyết định và không thể tránh được, như sự phản bội của Hoa Kỳ và nỗ lực viện trợ của Liên Xô, thì những nguyên nhân chủ quan nội tại cũng không kém phần quan trọng. Khi những anh bộ đội miền Bắc vào được Sài Gòn với thân hình ốm yếu trong bộ quân phục bằng vải xanh, thô kệch đến độ người ta ngửi được mùi khắc khổ, họ quá ngỡ ngàng trước sự xa hoa và giàu sang nổi bật của một thành phố lớn mà họ không thể tin là vừa được họ giải phóng khỏi sự nghèo đói. Khai thác và cạnh tranh từ ngàn xưa, miền Nam Việt Nam, ngày xưa người Pháp chúng ta gọi là Nam Kỳ, lúc nào cũng là một nước giàu có, từng làm cho người dân nghèo khó miền Bắc Việt Nam thèm thuồng. Vào thế kỷ thứ 17, xuất phát từ vùng Huế và lân cận, một số người Việt Nam muốn đi tìm đất lành mà bây giờ người ta gọi là thuộc địa, đã mạnh dạn và kiên nhẫn tiến lần xuống phía Nam, chiếm các vùng đồng bằng trù phú. Trên đường Nam tiến, họ đã tiêu diệt gần hết giống dân Chàm, một giống dân mà di tích còn sót lại ngày nay là những tháp Chàm và những đền thờ xây cất rải rác dọc theo miền đồng bằng từ Đà Nẵng đến Nha Trang, Phan Rang. Có một vài người Việt Nam quá tin dị đoan đã gắng tội cho ông Thiệu, chính là người đã gây ra bao đau thương, tan tóc cho dân tộc Việt, chỉ vì ông Thiệu trước kia thuộc giống dân Chàm, nay vì muốn trả mối thù diệt chủng, truyền kiếp cho dân tộc mình, nên đã đầu thai làm người Việt để phá nát dân tộc Việt. Sau đó, họ tiến xuống vùng đồng bằng sông Cửu Long rộng mênh mông, nơi người Khmer đang sinh sống, và đẩy lùi dân Khmer này về miền Tây. Có nhiều tỉnh hiện nay dân chúng toàn là người Khmer, và chính phủ Cộng hòa Khmer có lúc đã lớn tiếng đòi lại chủ quyền của mình trên các tỉnh miền Tây Nam Việt này. Từ châu thổ sông Cửu Long, từng tốp di dân lại ngược dòng sông đi về lại hướng Bắc đến đất Lào. Nơi đây cũng có nhiều toán từ miền Thượng Du Bắc Thái đi vào. Nếu không có người Pháp chúng ta đến thì họ đã ngự trị hết mọi nơi trên vùng lãnh thổ mà chúng ta thường gọi là Đông Dương rồi. Khi được người ta nhắc đến chiến lược sông Mekong của Hồ Chí Minh dường như còn đang được Cộng sản Bắc Việt áp dụng, thì Hoàng Thân, Suphana, Phuma, Thủ tướng Lào đã có nói như sau: Hồ Chí Minh hả? Người Pháp đã có lý khi họ cho là dân tộc Lào chúng tôi không có đủ nhân lực và không đủ kỹ thuật để khai thác quá nhiều tài nguyên vô giá của Vương quốc Lào. Do đó, họ có ý muốn đưa người Bắc Việt qua Lào vì người Việt miền Bắc họ cần cù và chịu khó, không như người Lào. Lúc nào cũng thích muốn đi bum để nhậu nhẹt, đờn ca múa hát, mặc cho ai muốn làm gì đó thì làm. hồi xưa người dân Lào đã từng nói là cầm quyền Pháp có mở ra một văn phòng mộ phu Annamite tại Hà Nội từ năm 1935 hay sao. Người trưởng văn phòng đó đã cưới cháu gái tôi, hiện giờ anh ấy có mặt ở ngay trong phòng bên cạnh tôi đây. Anh ta có thể xác nhận với ông những gì tôi vừa nói, và nhất là về bản tính thực dân của người Việt Nam hiện nay. Thật vậy, trong khi cùng chiến đấu và chống kẻ thù chung, cả hai quốc gia Lào và Khmer bị yếu thế vì thiếu đoàn kết, nên ở Viêng Chăn người ta nói, quả là tai hại hết sức khi chúng ta để cho các thanh niên chúng ta chết mà dân Bắc Kỳ được hưởng lợi. Trong khi đó, ở Phnom Penh người ta nói, đối với chúng ta thì một anh Bắc Việt có chết đi, và nếu có thêm một anh Nam Việt chết nữa thì lại càng tốt, vì chúng ta sẽ bớt được hai người. Nhưng dù ở Viêng Chăn hay ở Phnom Penh, ở đâu cũng không thể thiếu người Việt Nam được, vì họ rất cần mẫn trong công việc, khéo tay, lúc nào cũng hoạt bát, rất thích ứng với ngành tiểu thương, giống như người Trung Hoa thích hợp với ngành đại thương vậy, nhưng bản tính lại là luôn luôn muốn chiếm đất của thiên hạ. Còn ở vùng châu thổ sông Cửu Long thuộc miền Nam Việt Nam mà người Pháp chúng ta gọi là Nam Kỳ thì sao? Phải chăng ở đó có một khí hậu mát mẻ triền miên như mùa xuân, hay hơi nóng hơn một chút, đôi khi hơi ẩm nước, nhưng lúc nào cũng dễ chịu vì thường có mây trắng che kín vòm trời? Phải chăng ở đây đất đai màu mỡ, trù phú, không có nghèo nàn theo đúng định nghĩa của người Âu Châu hay của người Phi Châu? Phải chăng bốn mùa quanh năm suốt tháng, người dân mới chỉ cần bỏ y phục nhẹ? Phải chăng nước mưa được người dân đón nhận như là món quà quý báu mà thiên nhiên hậu hĩ ban cho họ, trong lúc trẻ con thì vui vẻ nô đùa, nhảy múa dưới cơn mưa tầm tã? Phải chăng lúc nào cũng có một loại trái cây hay củ quả nào đó ăn được ở khắp mọi nơi, từ miền rừng cho đến vùng đồng bằng? Và lúc nào cũng có một con cá con tôm dưới các sông rạch hay ruộng lúa mênh mông đầy nước trải dài đến tận chân trời? Thỉnh thoảng có những mảnh vườn cây ăn trái xanh như chuối, cao, dừa, cam quýt. Cho nên ở miền Nam có được chén cơm ăn không có gì là khó cả, và đời sống ở đây thật quá dễ dàng, nên tâm tính người dân có chút thay đổi, tiếng nói cũng nhẹ nhàng hơn, phong tục tập quán cũng không có quá cứng rắn như ngoài Bắc, nên đời sống có vui vẻ hơn. Họ thường sống vô tư lự và cũng thích phong lưu, ngồi tán gẫu những câu chuyện đâu đâu có khi vô bổ. Tất cả đều khác hẳn người miền Bắc, nghiêm khắc, cần cù, thô bạo, đanh thép, và thường hay hết dịch, đúng là một mẫu người phổ của nước Việt Nam. Chịu ảnh hưởng của người Pháp chúng ta, người miền Nam vui vẻ hội nhập vào nền văn hóa Tây Phương, rất hợp với nhân tính của họ. Từ một thuộc địa miền Nam Việt Nam đã trở thành một nước Cộng Hòa có quy chế độc lập, khác hẳn các quốc gia trong bán đảo Đông Dương. Và giống như người miền Nam của chúng ta, họ sống hài hòa trong một cuộc sống dễ dàng đến độ trở thành con người ham chơi và vô tư lự. Từ lâu rồi, chiến tranh có đem lại phần nào đau khổ cho họ, nhưng hy vọng rồi đây, sức sống mãnh liệt của dân tộc này sẽ sớm hàn gắn được vết thương của miền Nam Việt Nam. Và dầu có một số ruộng bị bỏ hoang, người dân có lẽ cũng sẽ sống được trong an lạc, đồng đô la phá hại nhập cuộc. Và tới đây thì người Hoa Kỳ vào Việt Nam, cùng vào với người Mỹ là đồng đô la và cả tính thực thà đến độ khờ khạo của họ, mà nếu có muốn bứng đi hết cũng không phải là một chuyện dễ. Chợ đen khá thịnh hành trong một khu được mệnh danh là chợ trời. Người ta thấy bày bán đủ mọi loại hàng với một loại giá thật hời, từ chiếc máy ảnh, máy thu băng đến bánh xà phòng, cạo râu, rượu sâm banh, cô nhắc, whisky v.v. Tất cả đều được tuồn ra từ hàng viện trợ Hoa Kỳ hoặc từ những món quà tặng của người lính Mỹ, để rồi tất cả được đem ra bày bán, có khi còn bán trở lại cho chính người lính Mỹ nữa. Trước kia khi còn người Pháp, Sài Gòn là một thành phố vui nhộn, Sài Gòn được tiếng là thanh lịch và đúng thời trang. Nhưng rồi chiến tranh và lính tráng đã làm hư hỏng đi phần nào. Rồi đến lúc người Pháp chúng ta phải ra đi, chế độ của ông Diệm, một người công giáo khắc khổ, đã sớm cho đóng cửa tất cả các hộp đêm, vũ trường và các sòng bạc. Muốn khiêu vũ, muốn giải trí, người ta phải đến Phnom Penh. Sau ông Diệm thì chế độ có vẻ còn quá trẻ. Rồi đến lượt người Mỹ vào miền Nam Việt Nam, những người Mỹ ngây ngô chất phác, vung vít đô la bừa bãi, bản chất thì cởi mở, tất cả đều là nguồn lợi bất ngờ cho người dân miền Nam. Những quán rượu, những hộp đêm với hệ thống đèn mờ, với những cô gái đẹp mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến với cái áo len của mình hơn là những anh lính Mỹ đang ngồi nhâm nhi ly rượu bục bò với mình, làm người ta tưởng chừng như đang sống ở suburb chứ không phải ở Sài Gòn. Thật ra thì nói cũng hơi quá, ít có ai còn nhớ tới thời kỳ lúc người Pháp chúng ta còn ở đây trước kia cả. nhưng mà đồng đô la cứ thế mà tuôn ra, tuôn ra. Về phương diện xây cất, người ta trách người Pháp không biết làm gì cả. Tất cả hệ thống hạ tầng, từ những giang cảng, hải cảng, phi cảng, những sân bay với những đường bay rộng dài, đến đường xá xa lộ vân vân, không những phải cần sử dụng các đơn vị công binh Hoa Kỳ mà còn phải nhờ tới hai hãng thầu công chính ngoại quốc, một hãng có 70.000 và một hãng có 90.000 công nhân người Việt. Thế mà vẫn còn thiếu phải thuê thêm một số công nhân từ Nam Dương, từ Phi Luật Tân, cả từ Nhật Bản nữa, và dĩ nhiên là người Mỹ trả lương rất hậu. Ngành thương mại phát triển rất mạnh song song với tất cả các ngành công kỹ nghệ khác, nhưng giá cả được tính căn bản từ giá hàng và nguyên vật liệu Mỹ. Do đó mà giá sinh hoạt tăng lên ngày, tăng kinh khủng. Tuy có lợi phần nào cho người dân thường, nhưng công chức quân nhân thì vẫn chỉ có số lương tối thiểu và quá ít. Giới chạy áp phè thì lại phát tài nhanh nếu công việc suôn sẻ, càng nguy hiểm thì lại càng có nhiều tiền. Người ta buôn lậu đồng bạc và đồng đô la xanh, đô la đỏ. Người ta chứng minh cho ông Cabolot đang là đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn rằng tất cả những chuyện đó đang làm bại hoại truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam và tàn phá nền kinh tế trong nước. Thì ông này trả lời ngay: tất cả nền kinh tế trong nước không bằng chi phí quân sự trong một ngày của cuộc chiến mà chúng ta đang theo đuổi. Chúng ta hãy thắng trong cuộc chiến này đã, đem lại thanh bình đã, rồi ngày nào đó chúng ta sẽ phục hồi nền kinh tế của Việt Nam cùng đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam lại ngay, không khó. Không thể làm gì hơn được cả. Đồng đô la cứ tiếp tục quay vòng, cán đẹp tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Chỉ có những tiệm chặt ủi, những trạm rửa xe, những hộp đêm, quán rượu và một ít tiểu thương loại bán hàng rong cho lính Mỹ là khá thôi. Các phòng ốc cho thuê thì tăng giá, các người giúp việc trong gia đình thì phải trả một giá thật cao, nếu không thì chẳng bao giờ tìm được. Một anh tập sự luật sư cho một người Mỹ thuê xe của anh còn được nhiều tiền hơn là phải đến làm việc mỗi ngày ở văn phòng luật sư nơi anh đang tập sự. Một ông chánh án phải để cho chị giúp việc trung thành của mình đi làm cho Mỹ vì lương của chị cao gấp 10 lần lương của ông, và được ông chủ của chị cho một căn phòng để ở, không tính tiền mà giá thuê căn phòng này cao gấp 10 lần giá thuê một văn phòng làm việc của người Mỹ. Một anh phu xe trước kia thuộc vào hàng thấp hèn trong xã hội cũng có một giá biểu đi xe khác nhau, cao dần từ người Việt Nam, người Pháp đến người Mỹ. Tuy nhiên, anh vẫn kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách đưa ông viện trưởng viện đại học mỗi ngày từ nhà ông đến trường đại học. Có cả một làn sóng sung túc thừa thãi tràn vào miền Nam Việt Nam, làm bài hoại luân thường đạo lý. Tiểu công nghệ thì có phát đạt, các tiệm buôn lẻ thì mỗi năm lên thêm một tầng lầu, dân áp về càng mất lương, càng sống thoải mái, sở thuế thì không biết gì và quan thuế thì luôn bị qua mặt. Đồng tiền quay vòng nhanh quá, đến độ người ta xài bung bít, hoang phí hay vì nghĩ tới một ngày mai mà ai cũng biết có khi là không sáng sủa. Ai mà không có máy thâu thanh hay là máy truyền hình, ngay tại chợ vườn ở xã, các sạp cũng đầy ắp đủ mọi loại hàng tiêu dùng, các tiệm thợ bạc thì tấp nập khách hàng, tủ đầy vàng, loại vàng đỏ au nhập từ nước Lào. Nếu tất cả mọi người đều không có một mức sống thoải mái như nhau, thì trái lại, các thanh niên và các thiếu nữ thì tăng trưởng nhanh lắm, vì ở vào lứa tuổi phải ăn nhiều. Và nếu ai đó còn nghèo đói thực sự, trong lúc vẫn có hay không có việc làm, thì cũng có nghề buôn bán hàng lậu, đủ cỡ đủ loại, vừa xị vừa lẻ, và cứ thế là tiền vô rất nhanh và tiêu ra cũng rất nhanh. Người lính Mỹ tiêu số lương của họ tại đây, người công chức và quân nhân Mỹ có lương bổng cao, tiêu xài rộng rãi, không tiết tiền, giống như phần đông người ngoại quốc, kể cả người Pháp, thuộc giới thương mại và giới áp phè. Sự nghèo khó của các cấp quân cán chính. Trong lúc đó, những người Việt Nam thuộc các hãng xưởng cũ, các cựu điền chủ không còn đất, không còn ruộng, các công chức quân nhân và cán bộ với số lương thấp đều không thể sống được trong một mức sống gọi là bình thường. Họ cũng phải đi ra ngoài, cũng phải tiệc tùng trả lễ, nhất là cần phải có qua có lại một chút với các công chức quân nhân cố vấn Hoa Kỳ. Những người khổ nổi, làm việc thì chẳng bao nhiêu, mà lãnh tiền thì quá nhiều, nên có một cuộc sống quá sang trọng và vương giả. Chẳng những thế, họ còn phàn nàn về sự phóng túng trụy lạc của người dân địa phương, vốn nảy sinh từ sự vung vít đồng đô la quá bừa bãi của chính người Hoa Kỳ, và họ cũng chẳng hiểu được chính họ mới là thủ phạm thực sự của tình trạng hư hỏng này. Nếu bản tính của người Việt Nam có khuynh hướng ham tiền, thì cái trò giỡn tiền của người Mỹ thật là quá dại dột và hết sức tai hại. Người binh nhì Việt Nam chỉ lãnh có 13 đồng một ngày, đủ để trả cơm tiền lính. Nếu muốn mua một gói thuốc lá Mỹ, anh phải tốn 5 đồng. Còn lương cấp tướng của Việt Nam còn thấp hơn lương của một anh binh nhì Hoa Kỳ. Ngân sách quốc gia mà không có viện trợ ngoại quốc thì không đủ trả lương cho công chức. Như thế là sập tiệm là cái chắc, và cũng phải thôi. Và cho đến những ngày gần đây, mặc dù có tăng được chút ít, nhưng lương và phụ cấp vẫn còn thấp kém rõ rệt. Tháng 3 năm 1975, lương của một đại tá thị trường Vũng Tàu, vợ 6 con là 61.000 đồng một tháng, trong khi một giáo sư trẻ độc thân người Pháp phục vụ cho cơ quan chính phủ trong thời gian thi hành quân dịch vẫn có số lương hàng tháng là 400.000 đồng. Còn các bà nội trợ thì cũng phải chịu khó tìm cách kiếm thêm tiền mới có đủ để trang trải vào cuối tháng. Đôi lúc còn phải đi xa hơn, lợi dụng quyền thế của chồng để tìm thêm những món bọc lọc khác nữa mới đủ tiêu pha cho gia đình, dù ông chồng có biết hay không biết cũng mặc. Cũng phải ghi nhận rằng tại Sài Gòn chỉ có một trong số 4 tòa án còn giữ được tính thanh liêm, một quan tòa với số lương vài chục ngàn hàng tháng khó khăn lắm mới nuôi nổi gia đình. Thế mà rồi ông còn phải giữ tư cách, thể diện và vị thế quan trọng của mình nữa, thì làm sao thanh liêm được khi phải xử những vụ án có liên quan đến hàng triệu, hàng tỷ bạc mà bị can đều là những người có máu mặt trong xã hội và những món quà đút lót được trao tay thật là kín đáo. Tiền tiền cứ như thế mà tuôn ra nhanh như nước lũ, không nắm bắt được người ta phải ngăn chặn hết những vụ cưới hỏi hay xin con nuôi giả tạo vân vân. Vì đây là những dịch vụ có vẻ hợp pháp để chuyển ngoại tệ tuồn tiền ra ngoại quốc. Chính phủ thấy rõ nguy cơ, cố tìm biện pháp nhưng vô hiệu vì còn quá nhiều việc khác phải làm. Và lại, thế kẹt ở đây là bức mây động rừng, không những động tới chế độ hiện hành mà còn động tới những người cần thiết cho công việc luôn được kẻ có quyền, cao thế mạnh, bao che. Người ta mở ra những ngân hàng thu tiền tiết kiệm với lãi suất đến 24%, không có danh sách chính thức. Thông thường, vay ra thì từ 18 hay 20% mỗi tháng, đó là đặc biệt cho những dịch vụ đặc biệt. Tình trạng lưu hành của đồng tiền thật là vô lý, khó tin, phần lớn lợi tức quốc gia chạy ra ngoài và Việt Cộng chỉ mong có thế vì thật là quá lợi cho họ. Người Mỹ ra đi để lại cho người dân quá nhiều thứ nhu cầu và thói hư tật xấu trong cuộc sống, căn bệnh nan y này coi như đã phát triển đến cao điểm rồi. Một vị bộ trưởng đã có thử một vài biện pháp cải cách quan trọng, đã nhiều lần ông muốn chặn đứng giá sinh hoạt không cho tăng lên gần như mỗi ngày để tránh lạm phát phi mã, nhưng rồi lại bị nạn chợ đen lan tràn, luật lệ không được tôn trọng nữa, quốc gia đã bị ung thối rồi, dân chúng không còn thật thà ngay thẳng nữa. Viễn ảnh của một ngày mai thiếu thốn nghèo đói làm cho nặng đầu cơ tăng lên, làm cho xã hội càng thêm ung thối, trừ khi có được thanh bình trở lại thì mới cứu vãn được mà thôi. Chính cái ung thối của xã hội này làm suy yếu quốc gia, tinh thần chiến đấu cần thiết để ngăn chặn quân xâm lăng đi lần đến chỗ suy sụp. Và khi mà con số những người liên tiếp phục vụ cho đất nước ít hơn số người ngồi mát ăn bát vàng hay ngồi chơi xơi nước, khi mà làm việc quá nhiều và quá cực mà hưởng thì chẳng được bao nhiêu, khi mà cái hay bị cái dở lấn át, khi mà cái bóng bởi bề ngoài che kín cái xấu xa bần tiện, thì tinh thần của cả một dân tộc phải đi xuống dốc. Từ đó những ý kiến phe nhóm, cả đến cuộc chiến, tất cả đều nhằm phục vụ cho mục đích của cá nhân ám muội, không còn phục vụ cho đất nước dân tộc nữa. Cả trong chính quyền và quân đội cũng vậy, vì hầu hết các chức vụ hành chính quan trọng từ trung ương đến địa phương đều do quân nhân đảm trách. Người ta không biết phải tham với ai bây giờ. Những vụ việc gây nhiều tai tiếng, nổ bùng hàng loạt như pháo Tết, ai là bộ trưởng hay giữ một chức vụ quan trọng trong chính phủ mà khoản đãi khách ngoại quốc một cách linh đình thì không bị sa thải, thì cũng vào tù một ngày tốt trời nào đó mà thôi. Cái vòng luẩn quẩn chỉ còn có một cách duy nhất để trở về với cuộc sống khắc khổ đạm bạc thì mới mong trị được căn bệnh trầm kha của đất nước. Trước tiên là phải thắng trận giặc này, vãn hồi được thanh bình, phục hồi lại hệ thống kiểm soát tư pháp và đặt lại người cho đúng chỗ. Cần có thanh bình hay hòa bình cũng thế, cần phải thắng trong cuộc chiến này. Nhưng tất cả xem chừng như đều bất lực trong việc phục hồi và nâng cao tinh thần của dân tộc và tình trạng suy sụp của miền Nam Việt Nam, vì phải tùy thuộc vào hành động của đồng minh Hoa Kỳ đang bị kích động và lợi dụng. Dĩ nhiên vẫn còn có được những người lương thiện, những quan tòa thanh liêm, những người còn được sự kính nể tôn trọng của dân chúng, nhưng con số người như thế không nhiều và hành động quá rụt rè của họ không kích thích được lòng trung thành của dân chúng cũng như ý chí quyết tâm hy sinh theo tiếng gọi của Tổ quốc. Trong cuộc chiến này, quyền lợi cá nhân được đặt trên quyền lợi của dân tộc thì đất nước phải chết thôi, đó cũng là chuyện thường tình. Một số người trong sạch có đề nghị hơi quá lố, dĩ nhiên cũng vì quá lo âu họ khẳng định rằng trở về với cuộc sống lương thiện và đạm bạc của người Công giáo và Phật giáo đã và đang sống là điều kiện tiên quyết để giữ được nước. Mỗi ngày chỉ một chén cơm thôi là chúng ta sẽ có hòa bình. Một số người khác thì đổ lỗi cho quân đội, có thể là do bị tuyên truyền xuyên tạc của địch, trách các tướng lãnh tham nhũng thay vì phải quy trách cho những giám đốc ngân hàng vì chính những người này mới là không lương thiện. Lẽ ra họ nên biết tìm mọi cách để yêu cầu các tướng lãnh thì chiến thắng quân thù, các đảng phái chính trị thì chỉ có ảo tưởng và tham vọng cá nhân, chỉ tìm cơ hội để đả kích và gây ra biết bao là chướng ngại, ngày càng khó vượt qua cho chính quyền. Do đó, trước một sự giáp công hai mặt, giặc ngoài và thù trong, chính quyền đành phải thua cuộc, nhường chỗ để ra đi. Khi mà tinh thần của cả một dân tộc bị suy sụp vì tham nhũng cá nhân ngoài xã hội, dẫn tới tham nhũng trong bộ máy hành chính, rồi đến tham nhũng chính trị, thì trong quân đội, từ ông tướng đến anh binh nhì cũng phải bó gối quy hàng, vì đã thiếu súng đạn, thiếu quân số, mà còn thiếu cả sự yểm trợ của chính phủ và của dân chúng. Có dùng hết sức mình để đánh nữa cũng vô ích, đây cũng là một quyết định hợp lý mà thôi. Nếu không muốn nói là có cố gắng thì cũng chỉ để đi tìm một lợi ích cho cá nhân mà thôi, kể cả việc bỏ chạy nếu cần. Tuy nhiên, người ta cũng có ghi nhận được rất nhiều chiến tích và chiến công, mặc dù là đang có sự tan rã hàng ngũ trong quân đội và mặc dù là đất nước sắp đến chỗ diệt vong. Còn nước Pháp nữa, nếu người ta có thể nói nhiều về cái đau khổ triền miên của căn bệnh thối nát không cứu chữa được mà cả một dân tộc phải gánh chịu chỉ vì một quốc gia đồng minh không có lương tâm trong việc tháo khoán đồng đô la cho cuộc chiến, thì người ta cũng có thể tự hỏi xem liệu sự kiện suy sụp tinh thần của một dân tộc như thế có lây lan ra các nước tự do trên thế giới hay không. Đặc biệt tại Pháp, tất cả những dấu hiệu về một mối nguy cơ cho dân chúng đã hiện rõ. Người ta đã thấy được những triệu chứng giống nhau, đủ để lo ngại là căn bệnh nan y cũng giống nhau. Nguyên nhân cũng thế, hậu quả cũng sẽ như thế. Sự thay đổi lối sống được chấp nhận và được đưa vào chương trình giáo dục. Tính ưa thích có bổng lộc, dễ dàng tự do mà không thích cố gắng trong công việc. Mất đoàn kết vì tinh thần hám lợi và không dám hy sinh, quốc gia xem chừng không có khả năng chống đỡ, sẽ bệnh hoạn và sắp ngã gục. Sự diệt vong của nước Việt Nam đã đem lại cho chúng ta một bài học có thể nói là hết sức nghiêm trọng để cảm hóa người Pháp chúng ta. Chúng ta phải khéo giữ mình. Hồi năm 1949, Hoa Kỳ đã chơi trò này đối với Tưởng Giới Trạch rồi. Người ta cáo buộc ông này là tham nhũng, để rồi phá hoại uy tín đạo đức của ông, cắt viện trợ kinh tế, rồi cắt luôn viện trợ quân sự. Kết quả là cả lục địa Trung Hoa rộng lớn trở thành một nước cộng sản. Bây giờ là Tổng thống Thiệu, người ta cho ông là người có trách nhiệm trong cái gọi là tham nhũng của đất nước Việt Nam. Từ đó ông mất tín nhiệm lần lần đối với các quốc gia đồng minh. Và cuối cùng là ông phải bị bỏ rơi, mặc dù có đầy đủ những lời hứa và cam kết long trọng trên giấy trắng mực đen. Không còn được viện trợ kinh tế và quân sự để tự chống đỡ với kẻ xâm lăng miền Bắc, Việt Nam Cộng Hòa phải sập tiệm mà thôi. Cũng với những lý lẽ đó, còn trong thời gian đó, phải chăng thống chế London của Campuchia cũng cùng chịu chung một số phận. Với những bài học kinh nghiệm như thế, chúng ta có lo ngại gì chăng nếu một ngày nào đó cũng dựa vào những lý lẽ như trên, các quốc gia Tây Âu và nước Pháp của chúng ta cũng sẽ bị bỏ rơi ngay trong lúc gặp nguy cơ mà vì tinh thần bị suy sụp không thể chống đỡ nổi. Non sông nhà trẻ nhỏ theo già từ vùng nông thôn tiến ra, quyết chí sông ta đứng lên đấu tranh cho đời, muôn người một lời quyết dành tương lai sáng tươi. Việt Nam ta đứng lên từ sông ta khói về, Việt Nam con cháu tiên cùng đem thân đã về. Tiếng hát vang lừng đồng nai sẽ tan đêm dài, vạn người đứng dậy một lòng gọi cơn nắng mai, vũ khí trong tay đấu tranh quyết tâm quan nhượng, xác người ngập đường xuân lộc diệt quân bất lương. Việt Nam sân trường, hoa xuân đứng lên làm người, cùng cả gặp bao đời nào để quân gian tháo lui. Tiếng tăng linh đang đã xua hết quân tham vàng, mong người Quỳnh Phu thấm vào từng bông lúa vàng. Việt Nam đã đứng lên cùng sông và hỏi tên. Việt Nam con cho tiên cùng đêm thân đã về. Chương thứ 6: Những điểm yếu kém của chính quyền. Có quá nhiều mối nguy cơ phát sinh từ phía địch vốn đã len lỏi vào được khắp nơi trong chính quyền. Do đó, song song với hành động quân sự, cần phải có biện pháp hành chính. Bộ máy hành chính được điều hành không có gì đáng trêu trách, ít nhất cũng cho tới ngày cuối cùng. Không bao giờ có người nào đổ lỗi cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm điều sai trái như người ta đã từng quy trách cho quân đội Pháp ở Algeria. Nguy cơ bắt xuất từ bên trong, dân chúng quá hoang mang vì tiếng xấu của một số hành động tham nhũng. Nguy cơ đến từ bên ngoài vì phía địch chẳng những có đầy đủ nguồn tài trợ về mọi mặt mà còn được hà hơi bằng sức mạnh bén nhọn của các cơ quan truyền thông quốc tế cộng sản. Một đời mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vì đang xa lầy trong chiến cuộc không sao chống chế hữu hiệu được. Các quốc gia thuộc thế giới tự do thay vì thông cảm cho Việt Nam Cộng Hòa là một trong những con cờ domino đang gánh mọi nguy hiểm thay cho họ, thì lại không bao giờ quan tâm đến những khó khăn của quốc gia này, nếu không muốn nói là ngoảnh mặt làm ngơ. Nguy cơ cũng phát xuất từ chế độ quá yếu, đối ngoại thì gặp quá nhiều áp lực, đối nội thì có quá nhiều việc phải làm mà không có đủ khả năng thực hiện. Muốn tránh những mối nguy cơ đó, cần phải có một chính phủ mạnh. Nhưng để chiều ý chính phủ Hoa Kỳ không có sự ủng hộ nâng đỡ của họ thì sẽ mất tất cả. Chiều ý dư luận của dân chúng Mỹ, thể chế phải thực sự dân chủ và tự do, có đầy đủ tự do trong mọi lĩnh vực, dù là tự do vô kỷ luật và bất cứ mọi hạn chế nào cũng bị coi như một sự lạm quyền. Khi xưa, người La Mã đã có một dự trù, một đặc quyền thống lĩnh trong hiến pháp Cộng Hòa của họ trong trường hợp có khủng hoảng chính trị, đó là chỉ có một người duy nhất nắm giữ tất cả mọi quyền hành trong thời hạn một năm, có thể gia hạn thêm nếu khủng hoảng còn kéo dài chưa giải quyết được. Trong đệ nhất thế chiến, nước Pháp đã đặt hết lòng tin vào người hùng mà người Pháp chúng ta gọi là hùng xám hay là người cha chiến thắng. Sau khi thắng trận kết thúc chiến tranh, ông Clemenceau đã cho thấy ông là một người lạm dụng hai chữ tự do, vì ngay sau khi nắm được chính quyền, ông cho là tình hình quốc gia đang còn bất ổn nên ông cần phải có đầy đủ tất cả mọi quyền hành, và sau đó ông trở thành một người độc tài quá độ. Tôi điều hành cuộc chiến, ông nói, ông không cho quốc hội và báo chí lên tiếng, ông không cứu xét những khó khăn nội bộ, cũng như những đòi hỏi hay nhu cầu cá nhân, ông thật sự là một nhà độc tài. Thật ra, khi đã giành được chiến thắng cho nước Pháp, và khi đã từ chối, không chỉ hợp tác với các lực lượng, luôn chỉ có làm suy yếu quốc gia, ông đã tự mình khước quyền lực tối thượng của quốc gia ông, một tưởng thưởng cho công lao hạng mã của ông đối với nước Pháp từ tay những người mà ông đã cứu sống họ. Nhưng đã làm chính trị thì phải biết thông cảm sự bạc bẽo của người dân. Thế nhưng ông Clemenceau chỉ có việc làm khi có giặc ngoại xâm, không có gì để làm đối với hàng ngàn chuyện rắc rối của một cuộc chiến tranh cách mạng. Ông cũng không thể ngồi yên hưởng thụ như trong thời bình khi mà quốc gia đang ở trong thời chiến. Nhu cầu cần phải có một nhà độc tài. Tại Việt Nam, rẽ ra phải có một nhà độc tài mà vẫn không gây thiệt hại gì cho nền dân chủ, vì dân chúng của quốc gia này từ lâu đã có kinh nghiệm sống vui vẻ và hạnh phúc ở nông thôn xã ấp rồi. Tổng thống Thiệu thường được khuyên như vậy. Ông ta không phải không muốn, nhưng vì ông ta muốn tỏ ra tôn trọng sự tự do của dân chúng, vốn là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Có điều là ông ta quá lệ thuộc vào viện trợ Hoa Kỳ, không có viện trợ thì quốc gia này sẽ không tồn tại được. Sau cuộc cách mạng năm 1963 để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm thì có một sự hỗn độn về chính trị tại Việt Nam, và chỉ có quân đội là còn giữ được kỷ cương tương đối chặt chẽ. Điều này dĩ nhiên dẫn đến việc quân đội nắm chính quyền. Thiệu là một tướng lãnh duy nhất tự cho mình được nắm quyền lãnh đạo quốc gia, đồng thời phải kiêm nhiệm luôn chức vụ tổng tư lệnh quân đội. Nếu không thì một vị tướng lãnh khác sẽ chiếm ngay được chính quyền. Ông không có dáng điệu của một nhà hùng biện chính trị. Trong tư thế một quân nhân, ông cho là không cần thiết phải nịnh dân hay kêu gọi sự ủng hộ của dân chúng. ông không được huấn luyện về chính trị và không có khả năng hay không thích cộng tác với các đoàn thể chính trị khác để sắp xếp một số quyền lợi đặc biệt cho họ, và ông không bao giờ chịu tìm cách thu phục lòng dân. Ông dành tất cả cho nhiệm vụ nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh quân đội. Ông cầm quyền là do sự tín nhiệm của quân đội và một thiểu số nông dân ngoan ngoãn hơn là của những nhân vật thích cãi vã và ham tranh luận thuộc các đảng phái chính trị, các tôn giáo, các phe phái, các học phái, báo chí và các phần tử hay múa rối, thường xem quyền lợi cá nhân nặng hơn quyền lợi của tổ quốc. Ông tận tâm trong nhiệm vụ chống cộng, gìn giữ đất nước, do đó ông có được một sự trìu mến của quân đội và lòng mến mộ của nông dân, nhất là trước nguy cơ xâm chiếm của Bắc Việt trong thời gian gần đây, cộng với một vài sự nhượng bộ cho một vài người này, người khác. Tất cả đều giúp ông đắc cử tổng thống trong một cuộc bầu cử tương đối ngay thẳng, có thể so sánh được với những cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, Pháp và một vài nước khác, nơi mà những cuộc tranh chấp quyền hành thường xảy ra nhiều cãi vã lôi thôi. Ông luôn luôn không muốn tỏ ra độc tài, cũng là một điều dễ hiểu vì ông đã không gặp khó khăn nhiều gì trong nhiệm vụ đa dạng của ông. Lẽ ra phải cần có sự trợ giúp của nhiều người, nhưng lần lần rồi người ta cũng thấy được tầm cỡ của ông trong cương vị lãnh đạo quốc gia. Đối ngoại thì cũng nặng ký, đối nội thì nền dân chủ vẫn được duy trì, tuy đôi lúc cũng có bị lạm dụng. Để rồi cuối cùng, đó là một trong những lý do để ông phải từ chức ra đi, kéo theo luôn sự diệt vong của quốc gia ông. Người ta đã không tiếc lời cảnh cáo và khuyên nhủ ông, cũng như đã vạch rõ cho ông thấy những nguy hiểm mà ông phải đương đầu trong sứ mạng mà ông đang theo đuổi. Với một tính bộc trực đáng nể, ông ngoan cường tự cho mình là người của dân chúng và đại diện cho quân đội, lực lượng duy nhất và hoàn toàn trung thành với đất nước, kiên quyết giữ gìn non sông, chống bọn cộng sản đang tấn công ông bằng đủ mọi phương cách, chống bọn người chủ trương trung lập vì họ chỉ biết đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác để cuối cùng là sẽ phải nhượng hết cho cộng sản. Phải hạ bệ cho bằng được thần tượng này. Ông Thiệu là biểu tượng tượng trưng cho tinh thần chống giữ nước Việt Nam Cộng Hòa. Ông là biểu tượng cho những cộng sản mà những người phản chiến hay quyền lợi chủ nghĩa trên thế giới này ai cũng đòi hỏi phải hạ bệ ông, vì họ đều cho ông là một chướng ngại lớn ngăn chặn nền hòa bình. Việc đến đã phải đến. Chỉ vài ngày sau khi Thiệu từ chức thì hòa bình đã trở lại cho quốc gia Việt Nam, đúng như người ta mong muốn, nhưng là một nền hòa bình thế nào ấy. Cá nhân từ chối, không muốn độc tài, đó là điều đáng tiếc, còn hơn là cả nước phải chấp nhận một sự việc độc tài. Nhân dân quốc hội, ông Huyền, đương kim chủ tịch thượng viện, một nhân vật liêm khiết và đạo đức cao, đã thỏa hiệp như vậy. Các đảng phái thì bất lực và có lẽ phải tìm cách giảm số lượng xuống còn khoảng 49 thì vừa. Giới báo chí thì sống nhờ vào việc bán chợ đen giới trắng, thặng dư còn nhàn hơn là in báo bán. Sinh viên là những người trẻ tuổi duy nhất không tham chiến. Có lẽ họ đang hổ thẹn thầm, trong khi những người khác cùng lứa tuổi như mình thì phải vào quân đội để chiến đấu với kẻ thù cộng sản. Tóm lại, trong lúc quốc gia đang cần có một sự liêm khiết ngay thẳng, thì đâu đâu cũng gặp toàn là những hành động chỉ trích, chống đối. Vì nền dân chủ được chơi theo lối Mỹ, và tất cả những thứ bọt bèo chính trị này chỉ có nhân danh cá nhân và quyền lợi riêng tư để cấu kết với cộng sản, đòi Thiệu phải từ chức và ra đi. Và lại, Thiệu cũng dư biết rằng, dù là nhượng bộ tất cả hay là nhượng bộ cho thành phần thứ ba, thành phần chỉ muốn nghiêng về phía cộng sản để từ chức và ra đi, thật ra là một sự đầu hàng. Cuối cùng, cá nhân Thiệu bị tấn công, kể cả tấn công vào ngay Dinh Độc Lập. Và để bảo vệ chính phủ đồng thời nắm chắc trong tay lực lượng trừ bị cuối cùng, sẵn sàng chống đỡ sườn Tây của Sài Gòn, lúc này đang bị uy hiếp mạnh. Thiệu phải gọi hai sư đoàn tinh nhuệ từ vùng 1 về. Hai sư đoàn này đang là lực lượng ngăn chặn địch quân tại Huế để cho các đơn vị thuộc quân khu 1 rút lần về phía Nam. Cho đó mà vùng 1 phải bị rơi vào tay Bắc Việt ngay sau đó. Thiệu từ chức và ra đi. Sự ra đi này kéo theo sự tan rã của những đơn vị cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và vài ngày sau đó là sự bức tử của quốc gia ông. Ông ta có thể ở lại chăng? Có thể lắm chứ. Không phải cái sợ chết làm cho ông đắn đo, mà là những nguy cơ khác. Nhưng mà cũng cái sợ chết này, nó đã làm cho tất cả đầu óc của mọi người đều như bị tê liệt, không còn thấy được hay đón nhận được những giải pháp có thể cứu nguy cho quốc gia sắp bại vong này. Thiệu chắc cũng đã hiểu, và nếu cần phải hy sinh bản thân để cứu được quốc gia thì Thiệu cũng đã chấp nhận những giải pháp đó từ lâu rồi. Thiệu ra đi và tất cả mọi việc coi như đã giải quyết xong. Và điều gì sẽ xảy ra cho cái nền dân chủ ung thối này? Chắc chắn trong những ngày còn lại của cuộc đời ông, sự ung thối này vẫn còn tiếp tục thôi. Cũng giống như hiện tượng Bai San Sơ vậy. Vị phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trở thành tổng thống như hiến pháp đã quy định, đó là ông Trần Văn Hương. một người dũng cảm, một giáo sư già liêm khiết được chọn đứng cùng liên danh ứng cử với Thiệu. Ông ta ấp úng: tôi không biết dùng điện thoại, tôi không biết gọi mấy vị tổng trưởng của tôi thế nào, tôi không biết đối đáp với người ngoại quốc ra làm sao. Tôi thấy những giải pháp trình lên cho tôi cũng tốt, có thể cứu chúng ta được đó. Tôi đồng ý, nhưng để cho tôi suy nghĩ lại đã. Sau đó tôi sẽ nói thuận thôi, và mọi việc sẽ được tiến hành. Nhưng mà người ta có cho tôi trở lại cái ngành giáo dục thân yêu của tôi không đây? Cũng giống như ở Bisanse, người ta bỏ công ngồi rỗi, bàn cãi với nhau một cách vô ích, nhưng rất là sôi nổi, xem các đấng thiên thần thuộc giống đực hay giống cái. Thì ở đây, ngay tại Sài Gòn cũng vậy. Trong giờ phút mà các đơn vị cuối cùng đang sống chết anh dũng với quân Bắc Việt trên mặt trận Xuân Lộc và Biên Hòa, thì người ta cũng đang sôi nổi tranh luận, cãi lý với nhau về hiến pháp, để tìm xem có cách nào trao quyền lãnh đạo cho tướng Dương Văn Minh một cách hợp hiến hay không. Vì tướng Minh cam kết là với một số điều kiện nào đó, ông sẽ đạt được một thỏa hiệp với kẻ địch, ít nhất cũng giữ được cho miền Nam Việt Nam một thể chế tự trị và tự do nào đó, và như vậy có thể mua thêm được một ít thời gian. Nhưng rồi người ta lại đợi 3 ngày trôi qua, sau đó người ta mới họp nhau tại Quốc hội, có cả Thượng viện và Hạ viện. Ông Hương đọc một bài diễn văn làm cho cả mọi người cảm động đến phát khóc, và 18 vị nối tiếp nhau lên diễn đàn suốt 10 tiếng đồng hồ liên tục, chỉ để lặp đi lặp lại những lượng giá về tình hình của các nhóm đảng phái đã nói. Để rồi cuối cùng 18 ông diễn giả này đều có một kết luận là bất cứ với giá nào ta cũng không thể đầu hàng vô điều kiện. Sau đó người ta trao quyền lãnh đạo quốc gia lại cho tướng Dương Văn Minh, rồi người ta tự động giải tán. Có nghĩa là ngay chiều hôm đó, trừ một vài người có can đảm và vài người vô ý thức còn ở lại, còn thì cả Hạ viện lẫn Thượng viện đều lên máy bay ra đi, bỏ mặc dân tộc và quê hương của họ ở lại. Có ra sao thì ra. Tình hình càng ngày càng xấu đi, về mặt quân sự coi như đã mất hết rồi. Tướng Minh loay hoay chỉ lập được một nội các vá víu gọi là nội các cứu quốc để thương thuyết với địch, nhưng họ từ chối không chịu bàn cãi. Bây giờ thì chỉ còn có một cách duy nhất là kêu gọi binh sĩ các cấp hãy ngừng chiến đấu, vì có tiếp tục chiến đấu nữa cũng vô ích thôi, và giao quyền lại cho kẻ xâm lăng. Nhưng quân Bắc Việt xâm lăng từ chối thẳng thừng: quý vị còn có quyền gì nữa đâu mà bàn với giao. Thật ra là một bài học quá thấm thía. Bài học này có nhiều điểm làm cho người Pháp chúng ta nhớ lại những gì mà chúng ta đã sống trong thời kỳ 1940. Chỉ có hơn được Việt Nam Cộng Hòa là lãnh thổ rộng lớn của nước Pháp, còn cho phép chúng ta kéo dài thêm được một thời gian gọi là gần như tự trị trước khi bị đánh gục. Tuy nhiên, bài học năm 40 chẳng có lợi ích gì, vì cũng cái chính thể vô trách nhiệm chỉ biết lo cho cái ghế chính quyền đó lại được đưa ra cầm quyền, cầu mong cho ngày mai này nước Pháp chúng ta không bị suy sụp tinh thần khi sắp sửa gặp nguy cơ và khi đồng minh sắp buông bỏ chúng ta. Thượng đế đã trừng phạt miền Nam Việt Nam, nhưng xin hãy buông tha cho nước Pháp chúng tôi. Thank you. tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vàng cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan liêu quan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình sẽ trong vinh quang, đền công lao có bao giờ cùng anh, chào lên bên nhau và cùng ra vai bên nhau. Thề quyền quyết vung tay ra, quyết đấu tranh như khi nào đảng thành mong ước, phần nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, chẳng thầm thương như các em đơn hà. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết chiến, quyết thần hòa bình đến tôi, chẳng liên hiệp ngồi chung trong đất nước không nổ. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, còn vẫn nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn các quân mong nô đã chứng minh những đức anh hào hùng quân dân, thề chẳng nào lùi chân, ngồi cùng với quân tâm lòng, ta thề chết chứ không hề lui, quyết không hề làm mồi quê hương, ta thề chết chứ không hề lui.